Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Thượng Quan Hy. Tằng Kiếm chật vật rời đi lễ tiên các, đầy bụi đất, cái mũi sai lệch, mặt cũng sưng lên, tóc tản mát, còn mất một cái giày. Dọc theo đường bên trên người nhìn thấy hắn đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người này ai vậy? Làm sao thê thảm như vậy? Ta dựa vào. Đây là Tằng tứ gia. Bọn hắn kinh ngạc nhảy dựng lên. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Có chút không dám tin tưởng. Tại cái này Tây Lương Thành. Ai không biết Tằng tứ gia thủ đoạn. Nhưng hắn thế mà làm thành bộ dáng này. Thật là đáng sợ. Quá dọa người. Tằng tứ gia đầy bụng lửa giận. Khập khễnh đi tới. Đều cút ngay cho ta. Lăn đi. Hắn hiện tại nhưng không có hảo tâm tình. Lòng giết người đều có. Lần này hắn xem như cắm. Mặt mũi mất hết. Bất quá là một con lươn. Đến núi này cao hoàng đế xa Tây Lương Thành hết thảy đều là ta Tằng gia định đoạt. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tằng tứ gia nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt phun lửa. Nắm chặt hai tay lảo đảo rời đi. Lưu lại một đường kinh ngạc đến ngây người ăn dưa quần chúng. Lễ tiên các bên trong. Lữ Thiên bọn hắn ngồi ở nhất tới gần trung ương biểu hiện ra đài vị trí. Phong cảnh tú lệ, cảnh sắc thoải mái. Nơi này vốn là Tằng Kiếm dự định vị trí. Nhưng cũng tiếc hắn không mặt mũi lại tại nơi này ở lại. Cho nên liền bị Lữ Thiên bọn hắn chiếm. Ngươi làm sao lại đến nơi này? Ngươi không phải về trước Bạch Hổ Phủ rồi sao? Lữ Thiên nhìn xem Dương Nguyên Bá hỏi. Này, ta lại không có phạm tội. Lão cha làm sao lại quan ta? Nghĩ ra được liền ra. Bất quá tỷ phu ngươi nếu là muốn gặp ta nhị tỷ liền phải chờ mấy ngày này. Nàng tự mình trộm đi xuất phủ. Đã là bị cha ta cấm túc. Dương Nguyên Bá hắc hắc cười trộm. Ăn trên bàn đá món điểm tâm ngọt. Lâm Viên Ngoại, Triệu Thương Nhân, Đông Trưởng Quỹ, Lý Đại Nhân từng cái giống đà điểu đồng dạng cúi đầu đứng ở một bên. Không dám lắm miệng. Cái này bá cuồng vô cùng tiểu bá vương để bọn hắn sinh lòng sợ hãi. Lúc trước Dương Nguyên Bá một kích đem Tằng Kiếm đánh bay tràng cảnh còn tại bọn hắn trong đầu lặp. Lại đâu, ai sẽ không có việc gì đi trêu chọc như thế một cái tiểu bá vương. Đây không phải là lão thọ tinh chán sống tìm đường chết a? Chung quanh trong đình quan lại quyền quý cũng đều thỉnh thoảng nhìn sang. Ở nơi đó xì xào bàn tán cũng không biết đang thảo luận thứ gì. Lữ Thiên tự nhiên là chú ý tới, nhưng cũng không quan tâm. Hắn tới này Tây Lương Thành cũng không phải là an tâm ngủ. Hắn vốn là đến kiếm chuyện, muốn đem thuộc về mình thế lực tạo dựng lên. Đây đều là hắn sau này trở lại Thiên Kinh to lớn trợ thủ. Sẽ mang lại cho hắn chỗ tốt rất lớn. Mấy người các ngươi cũng đừng làm đứng a, ăn chút, đừng đói chết. Lữ Thiên hướng phía Lâm Viên Ngoại bọn họ nói. Lâm Viên Ngoại bọn hắn đang chìm ngâm ở mình suy nghĩ bên trong. Bị Lữ Thiên như thế một hô dọa đến thân thể lắc một cái. A a, bọn hắn một mặt mờ mịt ngẩng đầu. Nháy mắt nhìn về phía Lữ Thiên. A cái gì a? Ta cũng không phải lão hổ. Sẽ không ăn các ngươi. Yên tâm, Lữ Thiên cười nói. Nghe nói Lữ Thiên lời nói. Bốn người bọn họ sắc mặt càng thêm buồn khổ. Ngươi xác thực không phải lão hổ, nhưng ngươi là một con rồng a, vẫn là một đầu hung thần ác sát, sát khí trùng thiên chân long, ngươi không cần ăn người, thậm chí không cần hé miệng, chỉ là nhìn chăm chú chúng ta liền để chúng ta cảm thấy ngạt thở. Đây là Lâm Viên Ngoại, Triệu Thương Nhân, Đông Trưởng Quỹ, Lý Đại Nhân giờ này khắc này chân thực ý nghĩ, ai, hôm nay tuyệt đối là đại hung a. Cái này một nạn sợ là tránh không khỏi. Đại hoàng tử điện hạ ngược lại là nhàn nhã vô cùng. Đắc tội Tằng gia, lại đập vỡ ta lễ tiên các đại môn. Hiện tại cứ như vậy nhẹ nhõm ngồi. Một đạo trêu tức giọng nữ vang lên. Thượng Quan Hy một tịch áo trắng viền ren lượn lờ đi tới. Lập tức hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Thượng Quan Hy chính là Thượng Quan Thương Hội hội trưởng thân cháu gái. Tại Thượng Quan Thương Hội bên trong có được cực lớn địa vị cùng quyền thế. Lại tăng thêm Thượng Quan Hy tuyệt thế mỹ mạo. Người theo đuổi có thể từ Tây Lương Thành xếp hàng đến biên quan tường thành. Là Tây Lương Thành bên trong số lượng không nhiều có thể cùng Dương Ngữ Phong cân bằng nữ tử. Là thượng quan tiểu thư. Không nghĩ tới hôm nay lại là có thể ở đây nhìn thấy nàng. Thật là tam sinh hữu hạnh a. Quá đẹp. Đây quả thực là Tây Lương đệ nhất mỹ nhân nhi. Tại cái này Tây Lương Thành. Cũng liền Bạch Hổ phủ nhị tiểu thư có thể tới so sánh. Một đám phong lưu công tử ca giống như là tập thể cao trào, đứng người lên ngắm nhìn thượng quan hy. Lữ Thiên ngẩng đầu, buông xuống chén rượu trong tay, đánh giá cái này nhìn hắn chằm chằm nữ tử. C, nhìn ra hẳn là C, sẽ không sai, so Sona nhỏ thật nhiều. Thượng quan hy cũng là đang quan sát Lữ Thiên, muốn nhìn một chút cái này trong truyền thuyết trở nên không giống phế vật đại hoàng tử đến tột. Cùng có cái gì khác biệt. Đúng lúc, nàng nhìn thấy hắn ánh mắt, nhìn chằm chằm lồng ngực của mình. Thượng quan hy khóe miệng không khỏi dương lên, lộ ra rất là đắc ý. Nàng nhất là dựa vào chính là mình mỹ mạo cùng địa vị. Để nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình hơn người một bậc. Ở trước mặt nàng, từ không có người một cái nam nhân có thể bảo trì chấn định. Hiện tại xem ra, cái này đại hoàng tử cũng không có gì đặc biệt sao. Còn không phải bị nàng thật sâu hấp dẫn. Ha ha, nam nhân quả nhiên đều một cái bộ dáng. Vừa nghĩ, thượng quan hy càng đắc ý hơn. Đồng thời trong mắt cũng là toát ra một tia khinh miệt chi ý. Hoàng tử lại như thế nào? Còn không phải được quỳ sát tại dưới gấu váy của ta. Bất quá dáng vẻ như vậy hoàng tử nàng thật đúng là chướng mắt. Muốn lên cũng phải bên trên thái tử. Đại hoàng tử điện hạ đây là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ con mắt không thoải mái? Thượng quan hy cười lạnh nói. Lữ Thiên ánh mắt thẳng tắp lên cao. Mỉm cười. Nói. Vẫn được. Chính là nhỏ một chút. Thượng quan hy ngạc nhiên. Cái gì ý tứ? Thượng quan tiểu thư tới tìm ta chỗ vì chuyện gì? Chẳng lẽ là đi theo ta uống rượu? Lữ Thiên giơ lên chén rượu trong tay. Cười nói, nơi này là lễ tiên các, là ta thượng quan thương hội địa phương. Đại hoàng tử chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên mình vào bằng cách nào? Chẳng lẽ cái này không cần cho ta thượng quan thương hội một lời giải thích? Thượng quan hy nhìn thẳng Lữ Thiên, ngữ khí bức người phi thường cường thế. Chẳng lẽ thượng quan tiểu thư cũng muốn một cái thuyết pháp? Lữ Thiên cười như không cười nhìn xem thượng quan hy, vuốt vuốt chén rượu trong tay. Nghe nói hắn, người chung quanh đều là sững sờ. Cái này đại hoàng tử sẽ không thật còn muốn quất thượng quan hy a. Vậy nhưng thật là quá điên cuồng. Ta không cùng ngươi đấu võ mồm. Ngươi nghĩ tại nơi này đợi liền đợi. Chỉ bất quá đấu giá hội bên trên đồ vật ngươi cũng không mua nổi. Mở mắt một chút liền tốt. Ngươi làm sao lại xác định ta mua không nổi? Làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi cái này nghèo túng hoàng tử còn thân phụ khoản tiền lớn? Lại hoặc là nói ngươi còn muốn động võ lực? Tại lễ tiên các cổng ngươi đánh thì cũng thôi đi. Đến cái này lễ tiên các bên trong. Ngươi dám cướp ta thượng quan thương hội đồ vật thử một chút. Ha ha, cho dù ngươi là hoàng tử. Đến cái này Tây Lương Thành cũng phải cúi đầu. Là rồng được cuộn lại. Là hổ được nằm sấp. Thượng quan hy ngạo nghễ nói. Đây là nàng thượng quan thương hội lực lượng. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng. Không nói gì. Tự mình uống rượu. Làm sao? Không phản đối. Chờ đấu giá hội kết thúc. Ta sẽ gọi ngươi cẩn thận tính toán ngươi hủy hoại ta lễ tiên các đại môn sổ sách. Thượng quan hy cười lạnh một tiếng. Dứt lời quay người rời đi. Bá khí mười phần. Ta đây coi như là bị uy hiếp. Lữ Thiên nhìn hai bên một chút. Hướng phía Lâm Viên ngoại bọn hắn hỏi. Lâm Viên ngoại bọn hắn chỉ có thể gượng cười. Cũng không dám nói thêm cái gì. Đây đều là đại lão a. Bọn hắn những tôm tép này đáng là gì? Đúng vậy. Tỷ phu. Người bị nàng uy hiếp. Dương Nguyên Bá rất là ngay thẳng hồi đáp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.